Vạn đạo Long Hoàng, chương 2640, Hổ Nha khiêu khích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đám người không có lập tức hành động, mà là hai bên dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng 2.000 người. 2 năm sau, có khả năng cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác có mấy đạo cường đại khí tức hướng về hắn đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy mấy bóng người hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Hổ nhân tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra. Mấy người kia cũng là hổ nhân tộc. Một người cầm đầu thanh niên, dáng người cực kỳ cao lớn hùng tráng, so với lúc trước cái kia hổ cốt còn cao lớn hơn mấy phần. Trên người có một loại vương bá chi khí. Người chính là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái hổ nhân tộc thanh niên đứng ở Lục Minh trước người. Cái kia cầm đầu thanh niên lạnh lùng mở miệng. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đáp lại, rất tốt, ở 20 khu vực, người giết ta hổ nhân tộc không ít cao thủ. Ở vòng thứ 2 thời điểm, người tốt nhất đừng gặp được ta. Bằng không thì, ta sẽ nhường người chết rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu hổ nhân tộc thanh niên dữ tợn nói, trong mắt bắn ra nhiều lần sát cơ. Cái này bạo loạn tinh hà tiểu tử, thế mà đắc tội hổ nhân tộc, hắn xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị hổ nha để mắt tới, chỉ sợ hắn vòng thứ 2, muốn không dễ chịu lắm. Bên cạnh, một số người nhỏ giọng nghị luận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hổ nha, người thật đúng là càng ngày càng không tiền đồ. Thế mà theo dõi một cái bạo loạn tinh hà người. Đối thủ của ngươi là ta. ... Lúc này, một đạo tục tăng thanh âm vang lên. Một cái vóc người so hổ nha còn muốn cường tráng mấy phần thanh niên dậm chân mà ra, cường đại khí tức ép hướng hổ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Thánh, là Kim Thánh. Có người nhận ra người thanh niên này là cùng hổ nha cùng nổi danh tồn tại, cũng là một vị nắm trong tay thánh phẩm thần lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Thánh, người ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Một lần này, người thứ nhất sẽ thuộc về ta. Hổ nha cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười, liền bằng ngươi cũng muốn lấy được người thứ nhất. Hạng nhất là ta. Kim Thánh tranh phong tương đối. Hai người khí tức va chạm. Trên người thần lực tràn ngập, lưu chuyển ra đáng sợ phong mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người các ngươi thật đúng là tự luyến không còn giới hạn. Muốn đoạt lấy người thứ nhất, các ngươi cũng xứng. Lúc này, có một thanh niên dậm chân mà ra. Cùng Kim Thánh, hổ nha hai người, thành thế đối chọi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Trùng, một cái khác khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Thánh, hổ nha, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Một lần này khảo hạch, kiểm tra chính là thiên phú cùng ngộ tính. Còn có kinh nghiệm chiến đấu. Không phải thần lực đẳng cấp cao thì có thể được đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo lãnh u thanh âm vang lên. Một cái xà nhân tộc thanh niên dậm chân mà ra. Gia nhập rằng co. Không sai, thần lực đẳng cấp cao chưa hẳn tương lai thành tựu liền cao. Chỉ cần có thần công diệu pháp, cái sau vượt cái trước còn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một thanh niên đi ra. Đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Không ngừng có thanh niên thiên kiêu gia nhập rằng có. Khoảng chừng 10 cái. Thật là lợi hại. Cũng là riêng phần mình khu vực. Xếp hạng thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người kinh hô. Những cái này gia nhập rằng co thanh niên. Ở vòng thứ nhất. Cũng là riêng phần mình khu vực xếp hạng thứ nhất tồn tại. Cả đám đều bản thân tràn ngập lòng tin. Cao ngạo tự phụ. Không kém gì người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có là những người này. Còn có những cái kia riêng phần mình khu vực xếp hàng thứ hai. Thứ ba, cả đám đều tràn đầy tự tin. Ở vòng thứ nhất, cũng không phải là tích phân đệ nhất. Thì càng mạnh, có đôi khi, cũng cần vận khí. Có ít người tích phân thấp, không có nghĩa là không mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, cũng tràn đầy chiến ý, muốn cùng Kim Thánh. Hổ Nha đám người tranh phong. Lục Minh tùy ý cười một tiếng. Lui về phía sau mấy bước. Lười nhác cùng những người này tranh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. 2 năm sau giao thủ. Tự nhiên sẽ biết. Vậy 2 năm sau. Một trận chiến A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hổ Nha lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Lục Minh. Thân hình khẽ động, mang theo hổ nhân tộc thiên kiêu. Xông về rừng bia đá. Đón lấy, Kim Thánh đám người, cũng xông hướng rừng bia đá. Biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, bá. Sau đó, những người khác thân hình lấp lóe, hướng về rừng bia đá phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, chỉ có 2.000 người. Thoạt nhìn thưa thớt, trong nháy mắt chui vào đến rừng bia đá bên trong. Bất quá, người khác nhau, có bất đồng lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ít người, xông vào rừng bia đá bên trong. Tìm kiếm mới không chọn vẹn thần kỹ tu luyện. Tỉ như, phần lớn người. Đều sẽ lựa chọn nữa một môn tốc độ loại không chọn vẹn thần kỹ. Hoặc là phòng ngự loại không chọn vẹn thần kỹ. Cùng công kích không chọn vẹn thần kỹ phối hợp. Uy lực chắc chắn càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cứ như vậy. Đồng thời lĩnh hội mấy môn không chọn vẹn thần kỹ. Nhất định sẽ phân tán rất lớn tinh lực. Mà có ít người. Trực tiếp lướt qua rừng bia đá. Xông vào rừng bia đá một phương khác. Tiến vào lịch luyện địa phương. Tìm kiếm hoang thú chém giết. Chuyên tâm tu luyện một môn không chọn vẹn thần kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đem một môn không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới cảnh giới cực cao. Uy lực đồng dạng cực kỳ kinh người. Cá nhân, có cá nhân lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh. Cùng Tạ Niệm Khanh bọn họ phân tán ra. Lục Minh ở rừng bia đá bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Lục Minh cũng dự định lựa chọn nữa một môn không chọn vẹn thần kỹ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngộ tính của hắn đầy đủ cao. Nhiều tuyển một môn mới là vương đạo. Không lâu sau đó, Lục Minh chọn trúng một môn tốc độ loại hình không chọn vẹn thần kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một môn này không chọn vẹn thần kỹ. Lại còn có danh tự. Bằng Dực Thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm ngộ đại bằng phi hành. Diễn hóa mà đến. Một khi thi triển. Giống như đại bằng triển xí. Tốc độ kinh người. Đồng dạng. Một môn này không chọn vẹn thần kỹ. Phần làm thất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tìm hiểu kỹ càng lên. Hơn 1 tháng sau, Lục Minh mới nhập môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhập môn về sau, Lục Minh liền không có tiếp tục ở nơi này tu luyện. Hắn xuyên qua rừng bia đá. Đi tới mặt khác một bên. Hắn muốn đi vào lịch luyện địa phương. Tìm kiếm hoang thú chém giết. Dạng này tu luyện, tốc độ mới là nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rừng bia đá mặt khác một bên. có một cái to lớn hang động. Tổng cộng có 72 cái. Thông hướng bất đồng lịch luyện địa phương. Những cái này động hư. Lần trước bọn họ tiến vào nơi này thời điểm là không có, là một lần này mới xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tùy ý đi vào một cái huyệt động, xuyên qua hang động, trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận bình nguyên. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trên bình nguyên, hống khiếu như sấm, có thể nhìn thấy từng con to lớn hoang thú đang du tẩu. Có chút hoang thú đã cùng một chút thanh niên chém giết cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng dực thuật, Lục Minh trong lòng hơi động. Chúa tể chi lực vận chuyển bằng dực thuật. Sau lưng của hắn, giống như xuất hiện một đôi vô hình cánh, để tốc độ của hắn bạo tăng. Hướng về bình nguyên phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, không lâu, một cái như sư tử một dạng hoang thú, có thể cao tới 10 mét. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không có đánh trả. Thi triển bằng dực thuật. Thân hình thoát một cái. Tránh khỏi một cái này hoang thú công kích. Vòng qua hoang thú. Xâm nhập bình nguyên. Trên đường. Không ngừng có hoang thú công kích Lục Minh. Lục Minh đều lấy bằng dực thuật tránh né. Dạng này. Còn có thể ma luyện bằng dực thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực xâm nhập, Lục Minh cũng không biết đi sâu vào bao nhiêu dặm. Đến nơi đây, đã không gặp được mặt khác thanh niên thiên kiêu. Lúc này, Lục Minh mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, lập tức, có mấy cái hoang thú. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này hoang thú thực lực đều không phải là rất mạnh. Có chút tương đương với hư thần cảnh nhất trọng. Có chút hư thần cảnh nhị trọng. Hư thần cảnh tam trọng. Cũng tương đối ít. Đương nhiên, cũng sẽ có hư thần cảnh tứ trọng. Hoặc là hư thần cảnh tứ trọng trở lên. Đương nhiên, số lượng càng ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng bàn tay. Ngưng tụ ra một cán trường thương. Đồng thời thi triển bằng dực thuật. Hướng về mấy con hoang thú đánh tới. Mũi thương tung hoành. Hống khiếu như sấm. Khổ tu. Bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có hoang thú xem như tôi luyện. Đối với không trọn vẹn thần kỹ tu luyện. Tăng lên tốc độ. Liền muốn nhanh rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.